quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 170-3, làm lại kế hoạch. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh nhờ em giúp anh một chuyện. Minh Nhất Kỳ tới gần Lâm Văn Hy. Ánh mắt dịu dàng, chuyện gì? Lâm Văn Hy hỏi, anh có một sợi dây. Anh nhờ em đặt sợi dây này vào túi Mậu Hinh. Sau đó, ở đây có một bao thuốc bột. Em thả vào cốc nước cho Mậu Hinh uống. Minh Nhất Kỳ nói, đây là trò Minh Nhất Kỳ quen thuộc. Nhưng hôm nay là hôn lễ anh cả mình. Anh ta cũng phải giở trò. Lâm Văn Hy vẫn biết Minh Nhất Kỳ là người tâm địa độc ác. Không nghĩ tới có thể ngoan độc đến nước này. Lâm Văn Hy có chút khiếp sợ. Cô cũng không lập tức nhận lấy. Làm sao vậy, Văn Hy, em không muốn giúp anh việc này sao? Minh Nhất Kỳ nhìn thấy cô do dự. Thật sự không muốn tha thứ cho anh sao? Hôm nay là hôn lễ Mậu Hinh và anh cả anh. Vì sao anh phải làm như vậy? Lâm Văn Hy hỏi, em hẳn là biết vị trí hiện tại của anh cả vốn là của anh. Anh nhất định phải tìm cơ hội đoạt lại. Minh Nhất Kỳ nói, mấu chốt là hôm nay. Em nhất định phải giúp anh. Anh muốn em giúp anh như thế nào? Lâm Văn Hy hỏi, em chờ Mậu Hinh uống nước bỏ thuốc. Sau đó chờ cô mê man mang cô ta đến phòng anh. Em chỉ cần thả vòng cổ này trên người cô. Đến lúc nó rơi xuống. Để cho tất cả mọi người biết người Mậu Hinh yêu là anh. Minh Nhất Kỳ nói, hóa ra anh yêu Mậu Hinh. Phải không? Lâm Văn Hy hỏi, đương nhiên không phải. Người trong lòng anh là em. Em và Nhất Hạ là bạn tốt. Anh vẫn có chút băn khoăn. Lại thêm chú hai cũng thích em. Cho nên anh mới chịu đựng từ chối em. Hiện tại chú hai cũng đã ngồi tù. Anh đồng ý em, chờ sau khi kết thúc chuyện này. Chúng ta ở bên nhau. Em thấy được không? Minh Nhất Kỳ nói. Anh không thích Giang Nguyệt Đình sao? Lâm Văn Hy hỏi. Vậy cô ta làm sao bây giờ? Anh căn bản là không yêu cô ta. Không phải em không biết. Nếu không phải năm đó cô ta vì anh chịu nhục, anh cũng sẽ không bị ép phải ở bên cô ta. Anh đã muốn bỏ cô ta từ sớm rồi. Minh Nhất Kỳ nói, nếu trước đây, Lâm Văn Hy nghe được anh ta nói như vậy, nhất định sẽ lập tức bổ nhào vào trong lòng anh. Anh ta bảo gì liền làm cái đó. Nhưng hiện giờ phút này, cô lại không thể bình tĩnh hơn. Chỉ muốn thay Giang Nguyệt Đình cảm thấy đáng buồn. Gặp phải người đàn ông này, anh thật sự sẽ bên em sao? Cô không quên hỏi lần nữa. Đương nhiên, 12 giờ tối hôm nay, em chờ anh ở tầng thượng khách sạn. Đêm nay anh là của em. Minh Nhất Kỳ nói, được, em giúp anh. Lâm Văn Hy tiếp nhận gói thuốc và vòng cổ từ trong tay Minh Nhất Kỳ. Cô nhìn kỹ từng cái. Mặt sau vòng cổ có khắc chữ Kỳ. Hình, chiếc vòng trang sức này kiểu dáng không mới. Hẳn đã trải qua nhiều năm rồi. Chẳng lẽ Mậu Hinh thật sự đã từng phát triển tình cảm cùng Minh Nhất Kỳ sao? Năm đó là vì Mậu Hinh ở bên Minh Nhất Kỳ. Cô mới hận Mậu Hinh thấu xương. Cái vòng cổ này là năm đó Mậu Hinh đòi anh mua cho cô ấy. Nhất định phải khắc tên anh cùng cô. Minh Nhất Kỳ thở dài. Em cũng biết, cô mê luyến anh rất nhiều năm. Hiện tại lại phải gả cho anh cả anh. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Cách chương.